phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 742, độc phát tác trước thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mau, có phải là chất độc bị áp chế kia đã phát tác trước thời hạn? Trên gương mặt Hoàng Thái Hậu là một mảnh tái nhợt, tại sao có thể như vậy, làm sao lại như vậy? Không phải Thái Y đã nói, ít nhất phải 10 năm nữa sao? Nương nương, thật ra thì, lần này mặc dù vương gia bất ngờ trúng độc nhưng cựu thần cũng không nghĩ tới, ngao hương lại có thể kích thích phá băng đan trong người vương gia. Ánh mắt từ Thái Y lạnh lẽo, vốn phải 10 năm sau độc mới phát tác vậy mà lại bị trước thời hạn, đây đối với Đại Nguyệt bọn họ tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa Hiên Vương, chỉ là một vương gia, nhưng bây giờ lại là tướng công của nữ nhi ông, thì càng không thể xảy ra chuyện gì. À, từ Thái Y có cách nào áp chế được không? Từ Thái Y lắc đầu một cái, mày rậm nhíu chặt. Tạm thời, máu của Lộ Nhi có thể kiềm chế, nhưng cách này cũng không phải là thượng sách. Máu của Lộ Nhi, Hoàng Thái Hậu nhăn mày, không trách được ngày đó nhìn sắc mặt nàng ta tái nhợt như vậy, thì ra là hiến máu cho Hiên Vương. Đúng, lần đó nàng bị thương, hài tử cũng khó giữ ăn được huyết ngọc hoàn, cho nên máu của nàng tạm thời có thể chế trụ độc tính. Hoàng Thái Hậu gật đầu một cái, không nghĩ tới Lộ Nhi lại có cơ hội tốt vậy, nhưng áp chế cũng có thời hạn, đến cuối cùng Hiên Vương có thể sẽ. Từ Thái Y ông nói độc trong người vương gia sẽ phát tác trước thời hạn, vậy ước chừng là lúc nào? Đây mới là chuyện bà quan tâm nhất, nhi tử của bà tuyệt đối không cho phép hắn gặp chuyện không may. Chuyện này, cựu thần cũng không rõ, phải xem tình trạng mắt của vương gia. Nhưng thật may là mắt bảo bảo không phải là màu xanh, thân thể bảo bảo sẽ không có chuyện gì. Từ Thái Y thở dài, Hoàng Thái Hậu gật đầu một cái, bà nghe Hoàng thượng nói, có người đồn đại, nói bảo bảo là tiềm long tinh hạ phàm, lúc ấy trong lòng của bà đúng là vô cùng vui vẻ. Cách chương.